Hồi thứ chín, mua đầu heo nho sinh đeo lấy hòa, giả dạng khó dũng sĩ gặp người gian. Người đàn bà đội trạng ấy là họ Văn, lấy chồng nhà họ Hàn. Chồng chết đã lâu có được một người con trai tên là Thoại Long, nay tuổi vừa 16. Hai mẹ con mướn nhà ở tại Bạch Gia Bao. Văn Thị chuyên nghề may vá kiếm ăn, con thời đọc sách. Nhà chia ra làm ba phòng: phòng ngủ, chỗ tiếp khách và thư phòng. Một buổi tối, Hàn Thoại Long đang trong đèn đọc sách, đến nửa canh một chợt thấy buồng bên kia có dáng người dày đỏ áo xanh đi vào. Hàn Thoại Long lật đật chạy sang bên gọi Văn Thị. Văn Thị giật mình hỏi: vì cớ nào con không lo học lại vào làm rộn như vậy? Thoại Long nói: con vừa mới thấy một người đi vào buồng nên kêu mẹ thức dậy xem có phải là kẻ trộm không. Văn Thị nghe nói cũng sợ là ăn trộm vào nhà, liền bảo bưng đèn đi rọi. Thoại Long rọi tới dưới gầm giường, thấy đất vung lên cao, liền la lên rằng: mẹ ơi, sao mà đất đùng lên cả đống như thế này? Văn Thị chạy lại coi thấy đúng, liền hối dở giường lên, rồi banh đất ra thấy một cái rương đầy kính. Thoại Long chạy lấy dao cậy lên thì thấy trong ấy đựng rất nhiều tiền bạc. Mẹ con rất là vui mừng. Thoại Long nói với Văn Thị rằng: mẹ ơi, có lẽ trời Phật thấy mẹ con ta cơ khổ nên cho của này đặng cho con ăn học chứ gì. Văn Thị đáp: con nói có lẽ phải, vậy sáng ngày phải đi chợ mua lễ vật để đáp tạ thần minh đã có lòng phù hộ. Nói đoạn ém đất chỗ đó lại và kê giường lại như cũ, rồi mẹ con yên nghỉ. Đêm ấy Thoại Long mừng lắm, thức dậy rất sớm, thấy ngoài sân sáng trưng, chạy kêu Văn Thị dậy lấy tiền và hỏi thăm mua những vật gì. Khi Thoại Long ra khỏi nhà, trên trời trăng tròn còn sáng, sao mai chưa mọc, biết là còn khuya lắm, nhưng không ngần ngại gì, cứ lang thang đi mãi. Tới trước cửa lò heo, họ Trịnh thấy trong nhà có bóng đèn liền gõ cửa. Bỗng dưng đèn đuốc đầu mất hết, trong nhà tối thui, kêu mãi không ai lên tiếng, vội vã quay mình trở lại. Đi được ít bước, Thoại Long nghe tiếng mở cửa, ngó lại thời thấy đèn vẫn cháy sáng như cũ, và nghe thấy họ Trịnh đầu kêu: ai mua đầu heo? Thoại Long nghe kêu quay trở lại. Trịnh Đồ thấy mặt mừng rỡ nói quýnh rằng: ồ, tưởng ai, té ra là cậu hai. Ủa, sao cậu hai nói đi mua đầu heo, không đem thúng rổ gì hết vậy? Thoại Long đáp: vì lật đật quá nên quên phước đi, bây giờ làm sao? Trịnh Đồ nói: không hại gì, tôi sẵn có cái bao bằng vải, tôi cho cậu mượn sách về, sáng đem lại đây trả tôi cũng được. Nói rồi chạy vào sách bao ra, máu me còn dính, nói với Thoại Long rằng: đầu heo tôi đã bỏ trong đó rồi. Thoại Long lật đật lấy tiền ra trả, rồi xách bao hối hả chạy về. Đi ngang bọn tuần đinh, chúng nó thấy bèn đón lại hỏi: ai xách gì trong bao đó? Thoại Long đáp: tôi đi mua đầu heo. Vừa nói vừa chạy thở hổn hển. Tuần đinh thấy bộ anh ta có vẻ nghi, lật đật mở bao ra coi, té ra trong ấy không có đầu heo, lại có đầu một người con gái, tóc tai rối bù, máu me bê bết. Thoại Long thấy vậy hồn phi phách tán, chết sững người ra. Bọn tuần đinh liền dắt về Nghiệp huyện. Trời sáng, quan huyện ngồi hầu, tuần đinh dẫn Thoại Long vào bẩm các việc và cái bao làm tăng chứng. Quan huyện thấy Thoại Long hình dung mỏng mảnh, mặt mũi hiền từ, rõ dáng một thư sinh chứ không phải là tay gian ác. Quan huyện hỏi: mày tên gì, sao lại giết người như vậy? Thoại Long khóc lóc thưa rằng: tiểu nhân tên là Hàn Thoại Long, vì qua nhà họ Trịnh mua đầu heo quên đem rổ. Trịnh Đồ bèn cho mượn bao và đã đựng đầu heo vào hồi nào, đưa cho tiểu nhân. Tiểu nhân vô ý tưởng là thật nên xách đầu heo về, gặp tuần đinh đón hỏi mở ra mới hay đó là đầu người. Nói rồi khóc ròng lên, nghe rất thảm thiết. Quan huyện sai đồ Trịnh Đầu tới, thầy nói chối là không có bán đầu heo cho Thoại Long. Hỏi tới cái bao vải, thầy cũng chối là không phải của nó. Thương hại cho gã thư sinh tuổi nhỏ, làm sao tranh cãi lại miệng của một đứa già hàm. May sao quan huyện lòng lành, thấy Thoại Long nho nhã không nỡ gia hình, nên giam vào ngục chờ ngày phân xử. Văn thị ở nhà trông con mãi không thấy về, đi hỏi thăm mới hay, oan ức vô cùng, thảm sầu lắm nổi, muốn vạch trời kêu lên. Thì may đâu nghe Bao Công là người chính trực vô tư, đoán việc như thần, vừa ra Trần Châu nên đón đường đội trạng. Khi Bao Công vào công quán, huyện doãn tới nghinh tiếp. Bao Công liền hỏi tới án của Hàn Thoại Long. Huyện doãn thưa rằng vẫn còn giam đợi thẩm vấn, chứ chưa có kết án. Bao Công truyền đem Thoại Long tới hỏi rằng: Hàn Thoại Long, vì sao mày giết người? Cứ thật mà nói ngay đi. Thoại Long nhỏ nước mắt ròng ròng khóc mà bẩm rằng: Vì tiểu nhân đi mua đầu heo quên đem rổ, nên Trịnh Đầu cho mượn cái bao ấy. Bao Công hỏi: Mi gặp Tuần Đinh lúc nào? Thoại Long thưa: Lúc ấy trời chưa sáng. Bao Công hỏi: Trời chưa sáng mi đi mua đầu heo để làm gì? Thoại Long không biết trả lời làm sao, cúi đầu mà khóc mãi. Bao Công cho dẫn xuống, rồi nói với quan huyện cho người tới khám xét nhà của Hàn Thoại Long cho kỹ, coi có vật chi không. Huyện quan vâng lời. Bao Công sai dắt Trịnh Đầu ra, xem thấy người này mắt to mũi lớn, mày rậm trán bồ, rõ ràng là tướng của đứa bất lương. Liền hỏi: Sao mi lại bỏ đầu người ta vào bao mà bán cho Thoại Long? Trịnh Đầu cứ khai y như lời khai của mình với quan huyện. Bao Công giận lắm, tấn cho mấy chục hèo, mà Trịnh Đầu cũng một mực chối dài, không hở mồi một tiếng. Bao Công liền sai dẫn xuống. Kế đó quan huyện lại bẩm rằng: Tỳ chức lĩnh mạng xét nhà hàng Thoại Long, được một cái rương mở ra toàn là tiền bạc, lại kiểm soát ở dưới thời có một cái thay người đàn ông không đầu. Bao Công dạy đem hàng Thoại Long ra hỏi: Nhà của mi ở đó là ông bà để lại hay mẹ con mi cất lên? Thoại Long đáp: Không phải của ông bà để lại, mà cũng không phải của mẹ tôi cất lên. Nhà đó là nhà mướn của người ta, và ở cũng chưa được bao lâu. Bao Công hỏi: Hồi trước ai ở đó? Thoại Long nói: Việc đó tiểu nhân không biết được. Bao Công nghe xong, đem cả hai giam lại như cũ, rồi mời Công Tôn Sách ra bàn luận. Cùng nhau suy nghĩ mãi, cũng không hiểu chuyện ấy nguyên do như thế nào. Công Tôn Sách xin đi dò xét. Bao Công nói: Để hoãn lại cho bản quan suy nghĩ đã. Công Tôn Sách liền kéo ra khách phòng bàn chuyện ấy với bốn vị dũng sĩ. Bàn qua tính lại rất lâu, song cũng không ai tìm ra được manh mối nào. Công Tôn Sách liền trở lại phòng riêng của mình, nằm gác tai ngẫm nghĩ. Ngoài này, Triệu Hổ nói với ba người kia rằng: Nè ba anh, từ khi chúng ta xuống đây ăn hao xài tốn, chứ chưa có lập được chút công lao gì. Nay nhân việc này để cho tiểu đệ đi dò hỏi thử coi. Ba người nghe nói cười rằng: Việc rất bí mật mà em thì thô lỗ, đâu đủ sức mà gánh vác. Triệu Hổ nghe nói hổ thẹn lắm, lui về phòng nằm buồn bã. Có một đứa ở dưới trướng khôn lành thấy vậy thưa nhỏ rằng: Lão già muốn đi dò việc đó, phải làm sao cho người ta đừng nhìn được mặt mới được. Triệu Hổ hỏi: Vậy mi nghĩ phải làm thế nào? Người tùy tùng đáp: Phải làm như thế này thế này. Triệu Hổ nói: Nhờ mi giúp cho ta. Anh ta vâng lời lui xuống dây lâu và thưa rằng: Các vật lo xong rồi, xin mời lão gia cùng đi. Triệu Hổ nghe theo đi tới một chỗ vắng vẻ, cỏ cây rậm rạp. Người tùy tùng vạch dưới cỏ móc lên một cái gối, mở ra thấy thứ nước lọ thoa lên mặt mày của Triệu Hổ, lại cởi hết y phục ra, lấy áo rách quần rách bận vào, đắp vào ống chân ba bốn miếng thuốc vàng. đội lên một cái nón rách, mang một đôi dép và vác một cây gậy và một cái bị. Khi Triệu Hổ thay hình đổi dạng xong, người tùy tùng đứng ngắm cười rồi nói rằng: "Được rồi, giống hệt như một người ăn mày, thế thời còn ai mà nhận ra được nữa. Thôi, lão gia cứ đi đi, tôi ở đây hầu đợi." Triệu Hổ gật đầu cười mấm mím, rồi cầm gậy sách bị, nhắm đầu làng đi thẳng tới. Vừa đi, bụng vừa nghĩ: "Ta đã giả dạng ăn mày, thời cũng nên chúc vè xin cơm mới đúng điệu chứ." Nói rồi cất tiếng rằng: "Ông bà cô bác lấy dạ từ bi, thường tới phận kẻ bệnh hoạn nghèo hèn, thí cho chút cơm thiêu canh cặn, hỡi ông bà cô bác ơi." Miệng kêu cơm láp giáp, chân cứ rảo bước đi hoài, hết đầu này tới ngã nọ. Mặt trời đã thấp xuống, chim bay về tổ, chuông chùa đã dục. Mày lúc ấy là sao ngày rằm, nên hễ mặt trời lặn, thời trăng lên. Triệu Hổ tới một cái chỗ kia, thấy sao từ nhà có người bò vào, trong lòng đã nghi, nói thầm rằng: "Trời sáng trăng thế này, sao lại có kẻ trộm?" Liền bỏ cả gậy, bị và dép ở ngoài, rồi lại gần tường nhảy tót lên, đứng dòm vô, thấy có một đống củi chất gần đó. Triệu Hổ bò lại nhẹ nhẹ, thấy có một người đang núp nơi ấy, liền lại đánh cho một thôi, tên ấy nhào lăn, há miệng vừa muốn la. Triệu Hổ vội vàng đè xuống và dọa rằng: "Mày đừng la, nếu la là tao giết chết ngay." Tên ấy liền năn nỉ rằng: "Tiểu nhân không la, xin lão gia tha cho tôi khỏi chết." Triệu Hổ hỏi: "Mày tên họ là chi, đi trộm những gì mà bỏ bao gói đó?" Tên ấy đáp: "Tiểu nhân tên là Diếp Thiên Nhi, nhà có mẹ già 80 tuổi, vì sinh kế khó khăn nên mới ra tay gian dảo như thế này." Triệu Hổ thấy dưới đất có một đoạn lụa trắng và một cái thây đàn bà không có đầu, bèn nói với Diếp Thiên Nhi rằng: "Mày là kẻ sát nhân, sao còn kiếm lời nói dối với tao? Tao nói cho mà biết, tao đây là Triệu Hổ, người của Bào lão gia phủ Khai Phong đây. Cũng vì chuyện này mà tao phải nhọc lòng dò kiếm." Diếp Thiên Nhi nghe qua kinh hãi, năn nỉ rằng: "Triệu lão gia ơi, tiểu nhân quả có ăn trộm, chứ thật không có giết người." Triệu Hổ nói: "Không biết có giết hay không, ta cũng không tha." Nói rồi lấy đoạn lụa trói tay lại và nhét vào trong miệng cho đừng có la, rồi lôi bỏ dẹp ở một bên góc. Triệu Hổ nhảy ra ngoài, không thèm nhớ tới gậy bị giày dép gì nữa, đầm đầu chạy riết về công quán. Lúc đó đêm mới qua canh một, về tới chỗ lúc ban ngày giả trang đi, người lính vẫn còn đợi ở đó. Thấy Triệu Hổ về, nó liền hỏi: "Chuyện ấy lão già đã dò được gì chưa?" Triệu Hổ nói: "May lắm, sắp được thành công rồi." Nói đoạn đi thẳng vào công quán, gặp Bao Hưng đi ra, liền nắm tay kéo lại. Bao Hưng không nhận được là ai, thấy áo quần thì tèm lem, hình thù kỳ cục thì sợ hãi lắm. Chừng nghe nói, chịu khó vào bẩm với đại nhân, nói là có Triệu Hổ vào ý kiến. Bao Hưng nghe nói mới hoàn hồn nói rằng: "Trời ơi, té là tứ gia đây sao? Tưởng là ai trực giết tôi đây mà." Dứt lời cùng nhau vào ra mắt Bao Công. Bao Công đang ở thơ phòng, thấy Triệu Hổ thay hình đổi dạng như vậy, thời cười ngất một hồi rồi hỏi: "Triệu dũng sĩ vào đây có việc gì?" Triệu Hổ bèn đem chuyện đi dò gặp kẻ trộm thế nào, thấy thay người con gái không đầu ra làm sao, thuật lại một lượt. Bao Công mừng rỡ khôn xiết: "Đó thật là không chịu ăn không ngồi rồi, mới dò ra mối hùng giang."